Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 904, thần chuyển ngoặt 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bạch đấu rượu thơ trăm thiên, Trường An trên đường quán rượu ngủ thiên tử hô tới không lên thuyền, tự xưng thần là trong rượu tia đường đỗ phủ uống trong bát tiên ca cổ nhân rượu chính là như vậy cùng thi từ khó bỏ khó phân, độc rót thời điểm lúc làm thơ tập thể yến ẩm thời điểm càng là không thiếu được thơ rượu phụ sướng. Ở người hiện đại dùng hai con nhỏ ong mật đi dạo ba vườn A hành tửu lệnh thời điểm cổ nhân phần lớn đều là lấy thi từ nhắm rượu, câu đối nhắm rượu, dùng cái này tới hành tửu lệnh. Văn nhân cổ đại tiệc rượu thường thường đều là uống uống liền thuận lý thành chương thành hội thơ, quá thường gặp hơn nữa rất nhiều rượu hội thơ hoàn thành thiên cổ nói láo. Một người ta uống rượu say, nhiều người uống rượu thành hội thơ, cổ nhân thường thường chính là như vậy. Cho nên, hôm nay tiếp phong yến bên trên chúng nhân nhất trí đồng ý lấy thi từ nhắm rượu cũng liền quá bình thường. Họ Vương quan viên giơ chiếc đũa làm đề, hợp với tình hình, đề nghị cũng nhận được không ít người. Tích cực, đồng ý, bọn họ cũng muốn mượn cơ hội này ở dụ vương trước mặt biểu hiện một phen, chứng thật bản thân, phồng lên kình muốn ép Chu Bình An một đầu. Nếu như có thể ép Chu Bình An một con vậy, tin tưởng có Chu Bình An một cái như vậy có phân lượng cao lớn đá kê chân, bọn họ liền có thể đứng cao hơn, tối thiểu có thể thiếu phấn đấu cái 7-8 năm, đây chính là trăm năm đều khó gặp một lần cơ hội tốt a. Suy nghĩ một chút cũng hưng phấn a, cho nên, ở họ Vương quan viên đề nghị về sau, rất nhiều người tích cực hưởng ứng, ở cố gắng của bọn hắn hạ, họ Vương quan viên đề nghị cũng đã thành chính thức đề mục. Chiếc đũa, đũa, chiếc đũa loại này bộ đồ ăn quá thường gặp, mọi người mỗi ngày cũng không thể rời bỏ nó, nhưng là với làm đề mục đích thi từ trong lịch sử cũng là ít lại càng ít, đúng như dưới đĩa đèn thì tối đồng dạng, bất quá thiếu cũng liền ý nghĩa khó khăn, thú vị, trên yến tiệc chúng nhân, cho dù là vô tình. Biểu hiện, ngăn chặn Bình An một con, quan viên, tất cả đều là hứng thú nồng nặc dáng vẻ. Nóng lòng không đợi được. Đại khái chính là loại cảm giác này, tất cả mọi người là trải qua khoa cử thi ma luyện văn học cao thủ thi từ ca phú tự nhiên không nói ở đây, gặp phải như vậy cái ít thấy đề mục nóng lòng không đợi được hưng phấn đầu ngón chân cũng muốn giữ chặt. Chúng nhân hứng thú rồi rào Chu Bình An cũng sẽ không quét mọi người hưng, một ít người nhạo báng cùng gây hấn, không nổi lên được Chu Bình An trong lòng nửa điểm gợn sóng, thậm chí còn cảm thấy thú vị. Ha ha, có ý tứ. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, nhiều hứng thú quét họ Vương quan viên một cái. Nghe tiếng đã lâu nhỏ Chu đại nhân xuất khẩu thành chương, đầy bụng kinh luân, hôm nay cuối cùng được cơ sẽ kiến thức một hai, thật là hy vọng. Họ Vương quan viên không thối lui chút nào cùng Chu Bình An cùng thi lễ, hơi hướng cắn câu câu khóe môi. Bình An tài sơ học thiền, không dám nhận, Chu Bình An lắc đầu mỉm cười, khiêm tốn nói, thi từ tiểu đạo mà thôi, nhỏ Chu đại nhân chớ có khiêm nhường. Họ Vương quan viên ngôn ngữ từng bước áp sát, không cho Chu Bình An từ chối cơ hội. Thi từ tiểu đạo, về phần ngươi nha, vì trận ta đường lui, đem trên yến tiệc nhau nhau muốn thử đại nhân cửa cũng cấp biếm một trận. Chu Bình An không khỏi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chung quanh mấy cái nghe được họ Vương quan viên một câu nói này người, không khỏi đen mặt, bất quá bọn hắn mấy cái đều là quen thân, biết họ Vương quan viên những lời này là vì khích tướng, chặn lại Chu Bình An đường lui, nghe được cũng làm như không nghe được. Họ Vương quan viên hậu chi hậu giác mình nói sai, vội vàng hướng người chung quanh nhỏ giọng giải thích đôi câu, sau đó ở trong lòng cấp Chu Bình An lại nặng nặng ký thượng một sổ sách đem cái này một sai lầm quái ở Chu Bình An trên người. Ghê tởm, cố ý dẫn ta nói sai lời nói, ta nhất định phải ở hôm nay thi từ bên trên ép Chu Bình An một đầu thật tốt cho hả giận không được. Họ Vương quan viên yên lặng liếc Chu Bình An một cái, giống như một cái rắn hổ mang đồng dạng. Chán, trách ta là, Chu Bình An chú ý tới họ Vương quan viên oán hận ánh mắt, không còn gì để nói ngưng nghẹn xếp thành một câu nói, ta có một câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không. Hội thơ xác định bắt đầu chuẩn bị. Vốn cùng xem thứ văn chương quái đản chi nguyên tắc dụ vương phủ tôi tớ đem một dài 3 mét rộng 2 mét bình phong mang tới mái tre, đặt ở bữa tiệc trung ương, bình phong bên trên tre lấp tuyết trắng như son giấy lớn, bình phong hai bên bày hai cái bàn, trên bàn các thả ở văn phòng tứ bảo. Mọi người có thể đem bản thân kiệt tác huy hào bát mặc ở bình phong bên trên tuyên chỉ triển chi với chúng, phương tiện chúng nhân thưởng thức. Vừa có thể biểu diễn thư pháp lại nhưng biểu diễn kiệt tác nhất cử lưỡng tiện. Bố trí xong về sau, dụ vương lại khiến người ta đi thư phòng của hắn đem ra tĩnh đế ban thưởng cho hắn hai khối hấp nghiễn lấy tới, đặt ở trước mặt trên bàn. Có câu nói bảo kiếm tặng anh hùng, cô may được phụ hoàng ngự tứ hấp nghiễn hai khối, lấy tặng hôm nay chi kiệt tác. Dụ vương lớn tiếng nói, đem ngự tứ hai khối hấp nghiễn làm thải đầu, ban cho bản chàng hội thơ tốt nhất hai thiên đại tác. Thấy dụ vương trước bàn hai khối hấp nghiễn, chúng mắt người cũng nóng, hãy cùng tướng quân thấy tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng. Một khối tốt nghiên mực chi với văn nhân, tác dụng không thua kém một chút nào tuyệt thế bảo kiếm chi với tướng quân. Hấp nghiến sử dụng hấp thạch sinh ra từ vụ nguyên cùng hấp huyện tiếp giáp đuôi rồng chân núi khe nước lại xưng đuôi rồng nghiến, đuôi rồng suối hấp thạch đều là trải qua năm 10 ức năm địa chất biến hóa mới hình thành, hấp thạch hoa văn kết cấu xưa cũ vượt trội, quáng vật viên độ mảnh, hạt nhỏ thạch anh phân bố đều đều, dùng loại này hấp thạch làm thành hấp nghiến, nghiên mực ít chút nào, hoạt không cự tuyệt bút, sáp không trệ bút, chấm mực múa bút, hạ bút như có thần trợ, bị các đời thư pháp gia khen ngợi. Nam Đường hậu chủ Lý Dục khen: "Hấp nghiến giáp thiên hạ, Tô Đông pha xưng, sáp không lưu bút, hoạt không cự tuyệt mực dưa ra mà Lý Kim âm thanh mà Ngọc Đức." Mễ Phất nói: "Kim tinh tống nghiễn, chất kiên lệ, hà hơi sinh mây, chứa nước không cạn." Hấp nghiễn là trong nghiên mực chân phẩm, riêng có một nghiễn thiên kim nói đến, mà dụ vương trước bàn cái này hai khối hấp nghiễn càng là chân phẩm trong chân phẩm, phải biết hấp huyện hàng năm tiến hiến tặng cho hoàng cung hấp nghiễn nhiều nhất chỉ có 10 khối, từ đó có thể biết quý báu trình độ. Ngoài ra nhìn kỹ, có thể phát hiện cái này hai khối trên nghiên mực còn có khắc gia Tĩnh Đế tư nhân ấn chương. Lăng Tiêu thượng thanh thống lôi nguyên dương diệu nhất phi nguyên chân quân, cái này càng có giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng quan viên vốn là nóng lòng không đợi được, hứng thú nồng nặc, bây giờ dụ vương lại tăng thêm nặng như thế thải đầu, chúng nhân càng là quần tình công phẫn, nhao nhao muốn thử. Ha ha, nếu là vương đại nhân đề nghị đề mục không bằng liền do vương đại nhân tới trước như thế nào? Họ vương quan viên một vị hảo hữu chí giao cười nói. Họ vương quan viên nghe vậy, mừng thầm trong lòng, đối bạn tốt đưa cái trước ánh mắt cảm kích, không uổng công ta thường mời ngươi ăn cơm. Cái này, cái đầu tiên đi lên làm thơ, có thể nhất biểu hiện, đầu tiên cái đầu tiên làm thơ, bất kể nói thế nào, thời gian sử dụng ngắn nhất đúng không, tài tư mẫn tiệp nha. Ngoài ra, dùng thời gian ngắn nhất, làm thơ xuất sắc, đó là ta bản thân lợi hại, làm thơ không tốt cũng tình hữu khả nguyên a, ta dùng thời gian ngắn a, huống chi, liên quan tới chúc đũa ta còn thực sự có một bài thơ hay đâu. Cái này là trước kia nhân duyên tế hội, linh cảm chợt lóe làm, một mực không có cơ hội lấy ra, không nghĩ tới bây giờ cơ hội tới. Cổ nhân nói, đôi câu ba năm phải, một ngâm xong rơi lệ. Linh cảm là dường nào khó được đáng quý a, đây là thượng thiên ở thành toàn ta vương diệu tổ a, dĩ nhiên. Từ chối vẫn là nên, không thể biểu hiện quá rõ ràng. Vì vậy, Vương Diệu Tổ trước tiên huyền cự một cái, bất quá ở bạn bè lại nói một câu về sau, Vương Diệu Tổ liền làm ra một bộ ngươi miệng quá tốt rồi ta nói không lại bộ dáng của ngươi, làm ra mặt bất đắc dĩ biểu tình đứng dậy đồng ý. Ha ha, đã như vậy kia vương mộ trước hết phao chuyên dẫn ngọc bêu xấu. Cách chương.